Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, lại một vương giả trở về. Đối mặt cô Phi Yến chất vấn, địch hạ hai vị gia chủ đều trầm mặc, mà Lăng gia, đại trưởng lão, nhị trưởng lão lại đồng thời lắc đầu. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Cơ bản có thể khẳng định hai nhà này hai vị trưởng lão cũng không phải là vì Trục Vân cung chủ thu mua, bọn họ chỉ là muốn tranh đoạt Lăng gia quyền hành, đầu phục địch hạ hai nhà gia chủ bị lợi dụng. Cô Phi Yến hướng hai người bọn họ nhìn lại, trong mắt tận là khinh thường. Phản đồ vốn liền đáng giận, bị lợi dụng phản đồ càng thêm đáng giận. Lúc này cô Phi Yến cũng không để ý tới bọn họ, nàng lạnh lùng uy hiếp địch hạ hai vị gia chủ: bổn vương phi cho các ngươi thời gian một chén trà, nói hay không, các ngươi suy nghĩ kỹ. Quân Cửu Thần đi tới thấp giọng: Yến Nhi, cứu Linh Nhi bọn họ quan trọng, bọn họ nếu là lại không nhận cung cấp, trước giam giữ lại thẩm. Cô Phi Yến nong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Mà ngay lúc này, nơi xa trong rừng đột nhiên truyền đến một trận sao động, rất nhanh bốn phía linh thú đều bất an, bản chỉ còn lại không nhiều linh thú, lại chạy không ít, lưu lại chính là những cái kia phi thường trung thành với chủ nhân, không dám từ bỏ chủ nhân, cũng không dám khiêu chiến Tuyết Lang linh thú. Cô Phi Yến mấy người bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều đề phòng. Đại Tuyết cũng hướng động tĩnh kia truyền đến phương hướng nhìn lại, phát ra ô ô khẽ kêu, nghe cái kia thanh âm hình như có bách thú sao động. Thế nhưng là giờ phút quan trọng này còn có gia tộc kia dám ngự thú đến tìm cái chết đâu. Đừng nói cô Phi Yến bọn họ, liền là phi thường quen thuộc Hắc Xâm Lâm hai vị gia chủ, hai vị trưởng lão đều đoán không được xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây hiếu kỳ trong khi chờ đợi, chỉ thấy Tiền Đa Đa cưỡi tại một đầu cao lớn sừng dài linh dương phía sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Mục Nhiên là cưỡi ở hổ thú Đại Bạch phía sau lưng, cùng nàng đặt song song mà đi. Bọn họ phía sau là một đoàn đáng sợ hung thú. Trong phút chốc, Lăng gia đại trưởng lão té lăn trên đất, mà nhị trưởng lão cũng ngay sau đó té xuống. Bọn họ run chân, địch hạ hai nhà gia chủ lại một lần nữa bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ lúc này chấn kinh bên ngoài có thể so với vừa mới nhìn thấy Đại Tuyết Lang thời điểm, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên thế mà còn sống trở về. Hơn nữa, bọn họ đây là hàng phục Bắc khu đồi núi hung thú a. Cái này làm sao lại là thật? Địch gia chủ cùng Hạ gia chủ không hẹn mà cùng vò mở mắt. Nhưng mà, bọn họ lần nữa hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Tiền Đa Đa như cũ bá khí ngồi tại linh dương trên lưng, mà sau lưng vẫn như cũ là một đám hung thú, có thể nói trùng trùng điệp điệp mà đến. Không còn có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn hung thú đáng sợ. Rốt cục bọn họ cũng song song run chân té lăn trên đất. Cô Phi Yến một khắc trước còn rất bá khí, giờ khắc này lại cao hứng như cái tiểu nha đầu. Nàng giữ chặt Quân Cửu Thần tay, kém chút nhảy dựng lên. Tiền Nhi không sao, không sao. Quân Cửu Thần cũng cười, không chỉ có không có việc gì, còn thành công. Đường Tĩnh cũng cao hứng, nàng gắt gao dắt lấy Trình Diệc Phi tay, kích động nói: Trình Diệc Phi, ngươi nhìn một cái ta đây hai muội muội lợi hại không? Trình Diệc Phi chế nhạo nàng một câu: Vâng vâng, không cho ngươi cái này làm tỷ tỷ mất mặt. Đường Tĩnh đặc biệt kiêu ngạo nói: Đó là Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên có dê đầu đàn, cái này ác thú đầu lĩnh giúp đỡ rất gần, rất nhanh liền xua tán đi Bắc bộ đồi núi tất cả linh thú, hơn nữa còn đã thu phục được không ít ác thú. Bọn họ mới vừa từ Bắc Bộ đồi núi tới, đều còn chưa hồi lăng ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là phát hiện bên này có linh thú tụ tập mới qua tới nhìn một cái. Nhìn thấy cô Phi Yến đám người, hai người bọn họ phi thường ngoài ý muốn. Tiền Đa Đa rất nhanh liền từ linh dương sau lưng xuống, để cho các ác thú đều dừng lại. Nàng và Mục Nhiên vội vã hướng cô Phi Yến bọn họ bên này chạy tới. Tiền Đa Đa nhìn một chút cô Phi Yến bọn họ, lại nhìn một chút chân sóng xoài trên mặt đất bốn cái lão giả. Nàng liền vội vàng hỏi, Yến Nhi tỷ tỷ, các ngươi đây là có chuyện gì? Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Đường Tĩnh liền đoạt trước, đem đầu đuôi câu chuyện nói một phen. Tiền Đa Đa nghe xong, chấn kinh sau khi càng nhiều là phẫn nộ. Nàng hướng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn lại, tức giận đến muốn mắng người, lại đều mắng không lên tiếng. Mục Nhiên cùng Quân Cửu Thần gật đầu, đứng ở một bên. Hắn mặc dù vẫn là trước sau như một lạnh lùng, lại nhìn nhiều Tiền Đa Đa một chút. Tiền Đa Đa nắm chặt song quyền, trợn mắt nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão, chậm chạp không lên tiếng. Hai vị trưởng lão chột dạ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chờ không ngờ Tiền Đa Đa lên tiếng. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, mở miệng trước, nàng nói, phản đồ nên giết, nếu không khó bình nhiều. Người tức giận, hai vị, cái này Vương Phi cái này có hai con đường, các ngươi lựa chọn một đầu a. Hai vị trưởng lão đều kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu lên, cầu khẩn bắt đầu. Tiền Đa Đa, Đa Đa, chúng ta sai, ngươi xem tại phụ thân ngươi trên mặt, tha thứ chúng ta a. Đa Đa, phụ thân ngươi đi, bây giờ lăng ra cũng chỉ có chúng ta, chấm ngoặc kép. Tiền Đa Đa nguyên bản đều tức giận thở ra hơi, vừa nghe đến hai người này nói lên phụ thân nàng, nàng càng là tức giận. Nàng mặc dù nâng lên một cước hung hăng đạp tới, mà lúc này đây nàng khẩu khí kia mới tỉnh lại, tức giận im miệng. Bản tiểu thư biết rõ các ngươi có dị tâm, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến các ngươi nhất định dám ngay tại lúc này làm phản. Lăng gia chính là Hắc Xâm Lâm đứng đầu, Hắc Xâm Lâm tao ngộ đại hỏa, các ngươi không những không tận lực cứu hỏa, lại vẫn thừa nước đục thả câu, Lăng gia mặt mũi đều bị các ngươi vứt sạch. Hai vị trưởng lão á khẩu không trả lời được. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn lại hỏi, Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn làm sao thu thập bọn họ? Thiết không thể tiện nghi bọn họ. Cô Phi Yến nhìn xem hai vị trưởng lão, ánh mắt là lạnh, nàng nói, hoặc là bị hung thú một hơi nuốt khỏi bị đau khổ ra thịt, hoặc là bị hung thú giành ăn phân thây. Cái này vừa nói, hai vị trưởng lão ngừng lại là kinh hãi, dọa đến quỳ xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Một bên hai vị gia chủ cũng đều sợ ngây người. Đây rõ ràng là bọn họ vừa mới nói chuyện nha. Cô Phi Yến giờ này khắc này biểu lộ 3 phần chăm chỉ, 7 phần lãnh khốc. Nàng cũng không phải là hù dọa hai vị trưởng lão, càng không phải là nói đùa. Nàng liền muốn làm như vậy. Tiền Đa Đa có chút ngây ngẩn cả người, mà Đường Tĩnh không tự giác nhíu mày. Các nàng tựa hồ cũng cảm thấy tàn nhẫn. Quân Cửu Thần nhìn cô Phi Yến một chút, muốn nói lại thôi. Trình Diệc Phi khóe miệng lại nổi lên một nụ cười, là thưởng thức. Mục Nhiên nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút Tiền Đa Đa, đột nhiên mở miệng, hắn nói, vứt bỏ Hắc Xâm Lâm an nguy tại không để ý, thừa dịp hỏa phản bội gia tộc, nên để cho linh thú đến trừng phạt bọn họ. Hắn vừa nói, tự mình đem đại trưởng lão kéo dậy, hung hăng đẩy đi ra. Đại trưởng lão dọa sợ, vội vàng hướng một bên chạy trốn. nhị trưởng lão Thừa Cơ cũng trốn, thả phương hướng khác nhau. Mục Nhiên không chút do dự thổi một thanh âm vang lên tiếng huýt. Vài đầu hung thủ lập tức từ trong bầy thú chạy vội đi ra, đuổi kịp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tiếp xuống một màn là tàn nhẫn huyết tinh. Hai cái trưởng lão bị hung thú lấy tàn nhẫn dị thường phương thức phân thây. Trình Diệc Phi trước tiên bưng kín Đường Tĩnh con mắt, mà cô Phi Yến kịp thời bưng kín Tiền Đa Đa con mắt. Quân Cửu Thần đứng tại cô Phi Yến phía sau, hắn rủ xuống lấy hai con mắt, đặc biệt trầm mặc. Đừng nói ở đây những người khác, ngay cả không ít linh thú đều bị chấn nhiếp rồi. To như vậy sơn lâm, yên tĩnh mà chỉ còn lại có tiếng gió. Đợi hiện trường bị hung thú thu thập sạch sẽ, chỉ để lại vết máu, cô Phi Yến mới thả ra Tiền Đa Đa hai mắt. Nàng lạnh lùng nhìn bốn phía một vòng, lớn tiếng nói, Lăng gia năm đó di thất con trai trưởng sớm liền trở lại kế thừa vị trí gia chủ, Tiền Đa Đa chính là hắn nữ nhi dòng chính, Lăng gia đại tiểu thư. Còn nữa, lĩnh gia chủ cũng không có ở trong biển lửa mất mạng, bất quá là tạm thời xa cách Hắc Xâm Lâm thôi. Đều nghe rõ ràng, từ giờ trở đi, người nào dám đối với Lăng gia có phản bội chi tâm, hạ chàng tựa như Lăng gia hai vị trưởng lão. Cái này vừa nói, ngừng lại là một mảnh xôn xao. Vô luận là địch hạ hai nhà người, hay là tại bốn phía vây xem gia tộc người khác, có bị khiếp sợ đến, cũng có bị chấn nhiếp đến. Các nam nhân đã sớm nhìn ra cô Phi Yến tàn nhẫn như vậy dụng tâm. Mà Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh cái này mới tỉnh hồn lại, minh bạch cô Phi Yến là vì mượn cơ hội công bố Kim Thúc cùng Tiền Đa Đa thân phận, vì Lăng gia lập huy chấn nhiếp đám người trung thú, để cho những cái kia biết được Lăng gia bí mật, người không còn dám có ý nghĩ gian dối, để cho những cái kia không biết được Lăng gia bí mật người biết được Lăng gia sớm đã có chủ. Tiền Đa Đa trong lòng biết muốn thống ngự một cái linh thú thế giới, nếu không ngoan tuyệt căn bản chấn không được thú, cũng chấn không được người. Nàng chỉ coi cô Phi Yến nói ba ba không chết là lừa gạt ngoại nhân. Nàng hướng cô Phi Yến ném một cái cảm kích ánh mắt. Cô Phi Yến gặp Tiền Đa Đa không lớn phản ứng, liền biết Tiền Đa Đa hiểu lầm. Nàng thay đổi lãnh khốc biểu lộ, cười cười nói, tiểu Tiền Nhi, cha ngươi thật không có chết, chúng ta biết rõ hắn tại đâu. Ngoặc kép, hết chương.